Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì ra là cậu bị nghẹn hạt nhẫn sao? Làm sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Chu Tường giật mình cất tiếng nói. Mà lời này vừa nói xong, Ân Đệ đã lập tức nhặt lên tờ báo bị rơi xuống kia, tức giận mắng to. Cứ chó khốn kiếp, đều là tại ngươi, thiếu chút nữa đã hại chết ta rồi đó. Chu Tường ngần người, phát hiện ra lời đàn của Ân Đệ chỉ hướng đến một quảng cáo thông báo tìm bạn trăm năm mà không khỏi khanh khách bật cười. Mới vậy rồi, chính mình là nhìn cái này chọc cười đến gần chết đó. Cậu chính là nhìn thấy cái này, cho nên hưng phấn quá độ, mới thứ chút nữa là bị ăn hạt nhãn nuốt vào trong bụng có phải không hả? Hưng phấn ư? Đôi mày thanh tú của Ân Đệ nhíu lại, cắn răng nghiến lợi mà cất tiếng nói. Chu tiểu thư à, cậu rốt cuộc có biết đọc chữ hay không vậy chứ? Trên đây từng câu từng chữ đều là xúc phạm nghiêm trọng đến tôn nghiêm của giới phụ nữ chúng ta nha. Có sao? Nhưng mà phía trên rõ ràng nói. Mở ra tờ báo, Chu Tường đọc thì thầm. Nếu đủ tư cách trốn tuyển, thì đây đúng là vinh dự lớn nhất của đời bạn mà. Vinh dự cái 18 đời tổ tông nhà anh ta ấy. Chu Tường hai con mắt trợn tròn, kinh ngạc chật thanh liên tiếp. Mặc dù nói khí chất con người của cậu bình thường cũng không đến nỗi nào, chỉ là nghe thấy cậu mang những lời thô tục này. Đó là bởi vì mình cuối cùng cũng tìm được những lời thô tục xứng đáng nhất cho anh ta mà. Ân Đệ giận đến nỗi sôi gan lên. Cậu có cần thiết phải tức giận như vậy hay không chứ? Làm sao lại không tức được chứ? Cậu nhìn đi, đây là cái gì hả? Cái gì mà chức năng đầy đủ chứ? Căn bản là đem phụ nữ chúng ta trở thành một loại động vật có vú mà. Tờ báo đáng thương đã bị bàn tay của Ân Đệ vò nát. Điều này cũng là không sai nha. Cũng đúng mà, không phải hay sao? Vấn đề là muốn giao phối với loài động vật có vú ư? Ân Đệ càng nói lại càng oán giận. Người này, à không, đó không phải là người. Mình thấy anh ta đúng một loại sinh vật lưỡng cư biến thái đó. Sinh vật lưỡng cư ư? Ân Đệ hừ một tiếng. Đúng vậy, khi anh ta dùng hai chân đi ở trên mặt đất thì là con người. Còn nếu ở trên rừng thì sẽ không xác gì loại bò sắt, chỉ muốn bò lên trên người phụ nữ mà thôi. Chỉ lấy tờ báo, cô oán giận nói tiếp. Hơn nữa, còn là một con đang động dục biến thái nhất. Chu Tường chém môi chậm rì rì cất lời. Nhưng có rất nhiều người tìm bạn trăm năm, trước bạn sau cưới, chẳng lẽ không thể nào quan tâm đến vấn đề động dục hay sao? Cậu... Tôi được rồi, dù sao trước mắt đã có một người là loài động vật có vú đang động dục rồi đó. Cậu rõ ràng chính là ứng cử viên sáng giá. Mình sẽ giúp cậu đem địa chỉ này ghi nhớ lại. Ân Đệ mặt trận trắng nói. À, mình chỉ là có một chút tò mò mà thôi. Ai nói là mình muốn đi ứng tuyển chứ? Cậu không cần phải nhớ nha. Chu Tường đặt lấy tờ báo, lại phát hiện trên mặt Ân Đệ lộ ra biểu tình chết người đó. Mắt trận tròn, giống như lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử vậy. Này này, cậu làm sao vậy? Cậu đừng có dọa người ta mà. Cậu ấy lại ăn hạt nhãn nữa hay sao? Nên học Chu Tường thông minh ta đây, ít nhất cũng biết nên cấp cứu như thế nào. Nhìn ta đây, hóa tử miên trương. Ân Đệ biến thành bao cát, bị đánh trúng bang bang, đau đến hộc máu. Cô vội vàng đưa tay ngăn lại. Đủ rồi đó, thật là đau nha. Cậu đã nuốt mất rồi sao? Chu Tường nghe mắt cất tiếng hỏi. Nuốt phải bom rồi nha. Cô khóc không ra nước mắt, âm thanh tiếp tục vang lên. Ân Đệ hướng về tờ báo chỉ. Nhưng mà cậu không thấy cái địa chỉ này rất là quen mắt hay sao hả? Chu Tường nhận lấy tờ báo lật ngược rồi chợt cất giọng nói. À đúng nha, mình vừa rồi mải miết đọc nội dung, không để ý đến địa chỉ. Giờ nhìn thấy cái địa chỉ này, chỉ cần đưa lầu 3 đổi thành lầu 2, vậy thì giống nhau như đúc nha. Vậy thì chính là lầu trên đó. Chặt lưỡi hít hà, Chu Tường hướng về phía trên nhà chỉ, giọng nói run rẩy. Anana, cậu đã từng gặp người ở trên lầu trên chưa? Ân Đệ lắc đầu một cái, băng bó lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nói. Mình vừa chuyển đến đây còn tới một tháng, làm sao có thể biết nhiều như vậy được chứ? Vậy thì Ân à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chu Tường nhưng làm vào đại dịch mà cất tiếng nói. Mình ở lầu 2, còn anh ta ở lầu 3. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Cái gì mà mình nên làm thế nào chứ? Là anh ta nên làm thế nào mới đúng? Anh ta tốt nhất là chớ có làm loạn. Nếu như dám xâm phạm đến chúng ta, vậy thì... Lời của cô bị một âm thanh quái dị cắt đứt, mà tiếng ở trên đỉnh đầu truyền đến rất là lớn. Hai cô gái đồng thời ánh mắt hướng lên phía trên. Cứu mạng. Tiếp theo là tiếng kêu chới tai của một cô gái vang lên. Ân Đệ cùng với Chu Tường đồng thời nhảy dựng lên mà ôm lấy đối phương, chỉ kém là không có hò hét cứu người đó. Hình như là có một cô gái đang kêu cứu mạng thì phải. Mình sợ quá, mình nên làm thế nào bây giờ? Chu Tường run giọng mà cất tiếng hỏi. Tình cậu đó, Cậu đừng có nhát gan như vậy được hay không hả? Anh để nuốt nước miếng mà cất tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net